Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 230, cho lời khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn để người phụ nữ này sau khi trở về Asgard sẽ nói những điều có lợi cho chúng ta. Nick Fury lén lút nhìn trộm máy tính trên bàn mình, tìm hiểu một chút hàm ý của câu nói. Lên trời nói chuyện tốt, hạ giới gặp điều may. Chúa ơi, lúc nãy Ivanson vừa quăng thẳng một câu khó dịch qua đây, thế mà lại chỉnh cho ông ta sắp đờ đẫn luôn rồi. Điều đó là chắc chắn. Ivanson cười một cái đứng dậy nói. Mặc dù nói đôi mắt của hai đồ được cho là có thể thấy hết tất cả nhưng hắn thân là thần hộ vệ của Asgard, không thể nào cứ mãi nhìn chằm chằm vào trái đất. Trên thực tế thì sự chú ý mà hắn dành cho trái đất cũng tương đối có hạn, cứ cho là hắn thỉnh thoảng liếc mắt một cái nhìn một chút cảm giác đó. Ivanson sắp xếp lời nói một chút, anh nghĩ tới một cái ví dụ. Giống như là ngài đang xem vệ tinh truyền hình vậy. Nick Fury lắc đầu một cái, không đưa ra ý kiến gì. Những tin tức mà chúng ta có được từ các hình ảnh gửi về đều có giới hạn. Khi ngài nhìn hình ảnh được chụp từ vệ tinh này, lần nào cũng vò đầu bứt tai khi phân biệt được những thứ xảy ra trong bức ảnh đó là ở lúc nào. Ivanson đi tới phía trước bàn làm việc nói. Ngài có phải rất trông chờ vào việc có thể có một đặc công ở hiện trường, đem tình huống thật sự báo cáo lại cho ngài. Thật ra thì Nick Fury muốn nói, từ hình ảnh vệ tinh lấy được tin tức chính xác đối với cục siêu mà nói không tính là chuyện quá khó khăn. Tuy nhiên ông ta lại chuyển sang suy nghĩ một chút, nếu quả thật có một đặc công mai phục ở hiện trường kịp thời tiến hành báo cáo, đó mới là lý tưởng nhất. Dù sao đó mới được coi như tình báo trực tiếp, hơn nữa sẽ càng cặn kẽ hơn. Cho nên người phụ nữ tên Sip này, mặc dù không phải là sứ giả chính thức nhưng cô ta ở lại trên trái đất đến tận bây giờ, chẳng qua cũng chỉ là một. Ivanson gãi mặt mình một cái nói tiếp, cứ xem như là ngoài ý muốn đi. Khóe miệng Nick Fury giật một cái, ngoài ý muốn. Tại sao tôi lại nghe nói là do tên nhóc nhà cậu giở trò đánh ngất người ta đi, không bắt kịp chuyến xe cuối chứ? Xem tình hình cô ta chắc là vẫn chưa biết chuyện này rồi. Tuy nhiên sau khi cô ta về tới Asgard, Ivanson tiếp tục nói, Odin chắc chắn sẽ hỏi cô ta những chuyện đã nghe đã thấy ở trái đất, đến lúc đó cô ta coi như gần mấy trăm năm qua là người Asgard ở lại trái đất trong thời gian dài nhất, ý kiến của cô ta sẽ có sức nặng thế nào, cái này hẳn cũng không cần tôi nói rõ ra nhỉ. Nick Fury bình tĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút, trong hiểu biết của ông ta, sau khi Sip trở về sẽ trình bày lại cách nhìn về trái đất, chỉ sợ cũng giống như là hiện tại Hội đồng Bảo an Thế giới đang lắng nghe ý kiến của Ivanson liên quan tới Asgard vậy. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ là người hiểu rõ nhất. Hơn nữa hiện tại cô ta lấy thân phận là trọng thần của vua, và lại tương lai cô ta cũng có khả năng đảm đương thân phận hoàng hậu, thái độ của bản thân cô ta đối với trái đất cũng rất quan trọng. Ivanson tiếp tục nói, cô ta sẽ trở thành hoàng hậu. Nick Fury hỏi nhưng ông ta lại không hề cảm thấy bất ngờ với cái đề tài này. Trong truyền thuyết thần thoại cô ta chính là vợ của thần Sấm Tho, còn trong hiện thực Odin cũng có ý này. Ivanson nghiêm túc nói, vậy còn Jane Foster thì làm sao bây giờ? Nick Fury bĩu môi hào hứng hỏi, tôi có nghe nói cô ta và thần Sấm Tho đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt. Ivanson liền cười một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vấn đề này, tôi nghĩ các ngài đã có dự định rồi, tôi rất muốn nghe một chút về cách nhìn của các ngài. Chúng tôi đúng là đã cẩn thận nghiên cứu vấn đề này. Nick Fury thừa nhận rất thẳng thắn, dù sao cũng liên quan đến thân phận thần Sấm Tho, chuyện này không đơn giản chỉ là vấn đề tình cảm của hai người nữa, trên phương diện chính trị thì nó có sức ảnh hưởng rất lớn. Theo ý của chúng tôi chính là, Nick Fury thừa nước đục thả câu kéo dài một tiếng cuối cùng mới nói. Chính là không có ý kiến gì hết, không quan điểm, không thái độ, không ý kiến, không ủng hộ, không phản đối, không tham dự. Nick Fury một hơi nói ra hết những kết luận mà bọn họ có được. Cách làm rất thông minh, dáng vẻ của Ivanson giống như nhận được một bất ngờ lớn. Xem ra nhóm ủy viên này cũng không phải là đám quan lại chỉ biết ngồi không. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào tác phong quan lại mà có thể ngồi vào vị trí đó, cái ghế đó chẳng phải là không đáng giá hay sao? Nick Fury nửa đùa giỡn nói, tuy rằng có lúc ông ta cũng không thể quen nổi cái tác phong của các ủy viên hội nhưng ông cũng phải thừa nhận ngồi ở vị trí này đều là những người rất có năng lực đối với bất cứ sự việc gì mà đã coi trọng rồi, cách nhìn nhận của bọn họ vẫn rất có giá trị. Chúng ta đều nhất trí cho rằng, Jane Foster có thể gọi là mối quan hệ điều hòa giữa trái đất và Asgard, cô ta có thể trở thành người yêu của thần Sấm Tho thậm chí là tình nhân, nhưng nếu như cô ta muốn tiến thêm một bước nữa, muốn có được danh phận gì đó mà nói thì... Nick Fury làm giống như cảm thấy rất đáng tiếc mà lắc đầu. Xác suất này từ vô cực đến gần bằng không. Người của Ủy viên hội đúng là nghiên cứu rất nghiêm túc về vấn đề này, giống như thân phận của Hoàng hậu, cho dù là quốc gia có nền quân chủ lập hiến cũng rất quan trọng, huống chi là vương thất Asgard. Bọn họ có quyền lực trong tay, không phải loại thùng rỗng có thể so sánh được. Cho nên đến cả nhân loại như bọn họ cũng cảm thấy rằng để một người phụ nữ của trái đất gánh vác vị trí quan trọng như thế thật sự là quá phi thực tế rồi. Đầu tiên là vấn đề tuổi thọ, 100 năm tuổi thọ e rằng trong mắt người dân Asgard thì xem như là chết yểu. Còn chưa có nghe nói là ở vương quốc nào khi đã biết rõ điều này mà vẫn lấy một người có tuổi thọ ngắn ngủi về làm hoàng hậu cả. Còn một vấn đề nữa, tuy rằng nhân loại và người Asgard có vẻ bề ngoài rất giống nhau nhưng 100% không phải cùng một giống loài. Xuất phát từ góc độ sinh vật học có thể sẽ có vấn đề khác biệt về sinh sản, một người phụ nữ không có cách nào sinh con nối dõi có khả năng trở thành vương hậu được sao? Cuối cùng bọn họ mới cân nhắc đến vấn đề tình cảm, Jane và Thor đều trải qua cuộc sống hoàn toàn không giống nhau, cũng có phong tục tập quán hoàn toàn khác biệt nên bọn họ cũng không có nhiều tiếng nói chung. Vì thế người của Ủy viên hội thậm chí đối với việc tình cảm của họ có thể gắn bó được bao lâu cũng không thể xác định. Cho nên đối với việc này bọn họ quyết định, bọn họ vẫn là không thể hiện thái độ nào là cách tốt nhất, tránh cho tới lúc đó trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo. Vậy tiếp đến, Nick Fury đẩy đống tài liệu trên bàn sang bên cạnh, nên suy nghĩ một chút xem làm thế nào để cô ta nghiêng về phía chúng ta rồi, nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước hết là vấn đề tiếp đãi, bởi vì cái gọi là khách như về nhà, anh cảm thấy chúng ta nên tiếp đãi vị khách người Asgard này như thế nào đây? Ivanson nghĩ một chút rồi nói, người Asgard mạnh mẽ thượng võ, sẽ không chú trọng đến vật chất hưởng thụ nhưng bọn họ bất kể nam nữ đều uống rượu rất giỏi nên ngài phải làm tốt khâu chuẩn bị cũng không cần phải quá đắt đỏ nhưng nhất định phải là rượu mạnh. Tặng thêm cho ngài một lời khuyên, Ivanson lại nói bổ sung, văn hóa uống rượu của bọn họ có chút dữ dội nên khi ngài thấy ship uống say, vì bảo đảm an toàn tính mạng của đặc công dưới trướng của ngài tốt nhất hãy nhanh chóng rời khỏi cô ta. Còn nữa, nếu như ngài muốn cô ta có ấn tượng tốt với trái đất, sau khi trở về sẽ nói những lời tốt đẹp về trái đất thì ngoài làm những việc này ra, ngài tốt nhất nên đưa cô ta đến một nơi. Ivanson nói, đến nơi nào, Nick Fury trịnh trọng hỏi, có thể là nơi nào chứ? Chẳng lẽ là quốc hội? Đám chính khách ấy luôn biết cách diễn cảnh Thái Bình mà. Ivanson thần bí nói, để cô ta đến Hollywood cách chương.